Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, gặp gỡ biến thái. Ngươi là, cho dù nhận ra đối phương, Mộc Tiểu Tiểu cũng muốn làm dáng một chút đúng hay không? Nếu không nhìn thấy một cái anh linh đều có thể nhận ra đối phương thân phận chân thật thật là quỷ. Dị, dễ dàng kéo cừu hận. A, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ta thánh nữ nha, em gái ngươi. Coi như ngươi biết Jin đặc người ta cũng không là của ngươi. Ngươi cái này chết biến thái. Trong lòng đem R mắng khắp. Dĩ nhiên ngoài mặt cũng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Mộc Tiểu Tiểu giơ lên trong tay Excalibur. Nhắm ngay hắn. R, ta có thể không nhận biết ngươi. Cũng không phải là cái gì Jin đặc. Nhanh lên một chút cút đi. Làm sao có thể. Ngươi làm sao có thể không nhận biết ta. Ta là Zodraya. Ta thánh nữ Jin đặc nha. Ngoặc kép chấm chấm. Đều nói ta không nhận biết ngươi. Ngươi tên biến thái này. Người cặn bã. Quái vật. Nếu như còn như vậy dây dưa không ngớt mà nói. Đừng trách ta không khách khí. Nói lấy. Excalibur trên bắt đầu ngưng tụ lại số lớn ma lực. Tùy thời có thể đánh ra một kích này. Tên khốn kiếp này rốt cuộc là người nào? Trong lòng Atelier phát ra nghi ngờ. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn. Chẳng qua chỉ là nhận lầm người mà thôi. Bất quá cái tên này cũng là một tên biến thái đây. Mộc Tiểu Tiểu nói. Bởi vì hắn cấp bậc A tinh thần ô nhiễm. Không cách nào cùng người bình thường câu thông. Cũng chỉ có đồng dạng tinh thần ô nhiễm đạt tới A cấp bậc người mới có thể cùng hắn câu thông. Đơn giản mà nói chính là tinh thần người điên. Không. Người chính là thánh nữ Jin Dark. R đột nhiên kêu to lên. Đáng giận thần A. Liền như vậy không nguyện ý bỏ qua ngươi sao? Cho dù sát hại ngươi vẫn không quên đùa bỡn trí nhớ của ngươi cùng linh hồn. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói lấy R từ từ bình tĩnh lại. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chờ ta đi. Ta thánh nữ. Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới đây. Tên khốn kiếp này không cứu. Mộc Tiểu Tiểu nâng trán thở dài. Có muốn hay không trực tiếp ở chỗ này giết chết hắn? Ừ, vẫn là liền như vậy. Hiện tại nhưng là tại trên đường phố. Nếu là bại lộ mà nói sẽ không tốt. Cho nên nhìn thấy R rút lui Mộc Tiểu Tiểu cũng không nói gì nhiều. Sao? Đáng ghét gia hỏa đã không có ở đây. Iris, chúng ta đi trên đường đi dạo một chút đi. Ngươi trên căn bản đều không có làm sao đi ra ngoài qua. Hiện tại vừa vặn là cơ hội tốt nha. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Irivielle. Cười nói. Đi trên đường đi dạo sao? Rất thú vị bộ dáng. Đối với cho tới bây giờ chưa đi ra nhà Iceberg tộc cửa chính Irivielle mà nói. Kiến thức thế giới bên ngoài có thể nói là lớn nhất dụ dỗ. Nhưng là bây giờ nàng vẫn còn có chút do dự. Như vậy không thành vấn đề sao? Kirisugu bên kia. Yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay phát ra tiếng. Kirisugu bọn họ tối nay nhưng là phải đi đối phó chịu chủ nhiệm. Khục khục, chính là RR, cho nên chúng ta ngược lại là có thể buông lỏng một chút. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cũng không khỏi nhớ tới Kirisugu đại động tác. Lại có thể đem một tòa cao ốc cho nổ rồi. Ừ, ngược lại không liên quan với ta. Chỉ cần không bị thương đến hổ phách tiểu anh, Sakura, các nàng, Mộc Tiểu Tiểu có thể lười đến quản như thế nhiều. Hoặc có lẽ là Kirisugu có thể giải quyết cái nào R Mộc Tiểu Tiểu cũng vui vẻ với nhìn thấy. Ngược lại mục đích của hắn cũng là đạt được thắng lợi. Nếu liêng ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây liền đi đi dạo một chút đi. Nói lấy Irivielle trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng. Hưng phấn nói. Vừa vặn ta muốn đi xem rạp chiếu phim là dạng gì đây. Lúc trước chẳng qua là tại trong máy vi tính nhìn điện ảnh. Nghe nói trong rạp chiếu bóng có rất nhiều người. Mọi người đều tụ tập ở một chỗ xem phim. Không biết có phải hay không là thật sự. À đúng rồi. Liêng người cũng không đi qua điện ảnh sân chứ. Ngạch, nha, đích xác là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lúng túng quay đầu qua. Đừng nói Atelier rồi. Nói đến rạp chiếu phim, trừ khi còn bé ở ngoài. Chính mình cũng không đi qua mấy lần. Như thế chúng ta đi rạp chiếu phim chứ? Nhiều người như vậy đều tụ ở một cái trong căn phòng lớn xem phim. Rất hiếm lạ bộ dáng đây. ... Cũng liền như vậy. Iris, ngươi chính là đừng ôm hy vọng quá lớn lại càng tốt. Đi qua liền không quá thú vị. Ai? Lia không thích rạp chiếu phim sao? Rõ ràng cũng chưa từng thấy lại nhanh như vậy kết luận. À, cái này có thể cảm giác được à? Không thích chính là không thích. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay lia lịa. Hơn nữa thân ta là vua kỵ sĩ. Đối với loại này điện ảnh các loại đồ vật dĩ nhiên không có hứng thú gì. Ân ân, chính là như vậy. Được rồi, thật ra thì là hắn đối với ba thứ nguyên không có hứng thú gì mà thôi. Nói cũng phải à, bất quá Iris, người nghĩ đi. Ta cũng không thành vấn đề. Alo, Mộc Tiểu Tiểu, người đây là đang làm gì? Atelier lên tiếng, tự hồ là đang chất vấn Mộc Tiểu Tiểu. Tại sao phải mang theo Iris đến trên đường? Bây giờ còn là cuộc chiến chén thánh thời kỳ. Tại trên đường cái đi khắp nơi nhưng là rất nguy hiểm. Nếu như gặp phải địch nhân làm sao bây giờ? Gặp phải địch nhân dĩ nhiên là đánh. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Ngươi còn dự định khuyên bọn họ khí ám đầu minh. Tự động buông tha chén thánh sau đó tự vận dĩ tạ thiên hạ. Ta không phải là cái ý này. Ta nói là Iris xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Atelier có chút tức giận. Ta không chính là vì phòng ngừa loại chuyện này mới phụng bồi nàng sao? Không, nói đúng ra chắc là ngươi. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không có bảo vệ tốt Irivel tự tin? Ngạch, cái này dĩ nhiên là có. Hừ, ta chẳng qua chỉ là đối với ngươi không yên tâm mà thôi. Atelier có chút ngạo kiều nói. Ai? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên thở dài một tiếng. Hiện tại ta có chút hối hận mượn dùng thân thể của ngươi rồi. Ngày ngày muốn làm Irivel bảo tiêu. Nhất định phải mỗi ngày đi theo nàng một tấc cũng không rời liền một tia tự do cũng không có không? Đề cập tới, liền ra ngoài vui đùa một chút đều như vậy chật vật. Này, ngươi là ngu si sao? Đây không phải là đương nhiên. Chứ có thể tự do hành động Archer ở ngoài. Seven có thể cũng là muốn một mực đi theo R bên người mới được. Chính là như vậy mới không? Hiểu nổi a, ngày ngày theo bên người cái gì thật nhàm chán a, buồn chán. Ta xem cũng chỉ có ngươi có thể nói ra lời này. Phải biết đây chính là cuộc chiến chén thánh nha. Mỗi cái bị gọi tới từ nơi này đều có thuộc về nguyện vọng của mình. Cho nên tại cuộc chiến chén thánh trong lúc mới muốn bảo vệ tốt R vì không bị đá ra khỏi cục. Coi như không phải là tham gia cuộc chiến chén thánh R. Hoặc có lẽ là nhân loại đối với chén thánh cũng là phi thường khao khát. Cũng chỉ có ngươi cái này không muốn chén thánh ra hỏa mới có thể như vậy biếng nhác. Ta biếng, nhác thật đúng là thật xin lỗi đây. Bất quá may mắn chính là chỉ cần chịu đựng qua 7 ngày. Ngồi chờ Kirisugu Papa lấy được thắng lợi. Ân ân, rất không tồi. Rất dễ dàng. Người cái tên này, trước vẫn còn đang đối với Kirisugu Emiya nổi giận. Hiện tại lại dựa vào người khác rồi hả? Đừng quên nếu như Kirisugu thắng lợi, là cần thiết đánh bại cô bé kia cùng. Người định làm như thế nào? ... Cái này ngươi hoàn toàn không cần quan tâm. Hổ phách các nàng gọi tới là không thuộc về cuộc chiến chén thánh anh linh. Cách thức ở ngoài tồn tại. Cho nên cuộc chiến chén thánh trói buộc không được nàng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Nói cách khác, giải quyết những thứ khác 6 cái anh linh. Một dạng có thể mở ra chén thánh. Cái đó Saber là ngoại lệ sao? Nàng rốt cuộc là người nào? Người rất muốn biết. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hé mắt. Tiện tiện nói. Rất muốn biết, rất muốn biết, quả thực rất muốn biết chứ. ... Nói mau, Atelier nhẫn nại một hồi, mới hung hãn mà từ trong hàm răng nặn ra hai chữ. Nếu ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không thèm để ý Atelier thái độ. Thật ra thì cái đó, Saber, cùng nàng nói một dạng. Arthur, Atelier, là King Arthur. Chuyện này, Làm sao có thể? Giọng nói của Atelier hơi chậm lại. Mới lên tiếng. Ngươi không đang nói đùa chứ? Nàng là King Arthur. Còn ta đâu? Ta là cái gì? Ngươi đương nhiên cũng là King Arthur rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi. Đầu ta có chút choáng váng. Rất đơn giản nha. Nàng là thế giới song song ngươi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Suy nghĩ một chút. Còn là nói ra. Liên quan với thế giới song song. Nếu ngươi thành anh linh cũng biết đi. Saber trắng. Cũng có thể gọi nàng là Lily. Mặc dù các ngươi rất giống. Nhưng là trên người khôi giáp màu sắc khác nhau chứ. Hơn nữa. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Vũ khí cũng bất đồng. Đúng không? Atelier cả kinh. Sau đó yên lặng đi xuống. Vũ khí trong tay của nàng. Ngươi không có khả năng không nhận biết chứ. Lia. Ngoặc kép chấm chấm. Caliburn. Atelier cắn răng nói. Không sai. Ngươi cũng nhận ra đây. Chính là Caliburn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.